Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 553, mời xuống núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhất Đao âm thanh đột nhiên cất cao, khuôn mặt tràn đầy tức giận trong chốc lát. Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Bốn phía thiên địa nguyên khí gào thét, ngàn vạn hoa đào hóa thành kiếm. Kiếm khí rung chuyển, mơ hồ trong đó, có một đóa ngũ phẩm Phật Liên nở rộ, rõ ràng là một vị đại tông sư, chỉ là sau lưng Lạc Nhất Đao phơi bầy hắc liên ẩn ẩn tản ra hắc khí, tà dị vô. Cùng, nhìn thấy cảnh tượng này, Huyền Minh thần sắc càng ngày càng tịch mịch. Nếu không phải sự tình trước đây, có lẽ thành tựu của hắn hoàn toàn không chỉ như thế, với thực lực của hắn, kỳ thực sớm đã đủ để mở một môn phái. Lạc Nhất Đao khẽ cười nói, nhìn thấy chưa, nếu không phải trước đây thiếu lâm của ngươi truy sát ta, để cho ta trốn vào nơi này, Hoàng Vân Sơn, ta cũng sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Mà thì thế nào, Phật thì thế nào, có gì khác nhau đâu. Trước đây hắn trốn vào Hoàng Vân Sơn, một lần tình cờ nhận được truyền thừa của một vị cường giả ma giáo, đi con đường này, con đường Phật ma, một bước tiến vào Đại Tông Sư. Huyền Minh trầm mặc, ngạc nhiên nhìn qua Lạc Nhất Đao, nói khẽ, Nam Thiếu Lâm đã giải tán. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn Nam Thiếu Lâm nữa. Lần này không phải là Thiếu Lâm cầu ngươi, mà là ta cầu ngươi. Giết Lâm mang tội, ta sẽ gánh, ngươi chỉ cần triệu tập tục gia đệ tử ngăn lại. Người của triều đình là được, Lạc Nhất Đao trong tục gia đệ tử có hy vọng rất cao. Nếu Lạc Nhất Đao cần, chỉ cần vung cánh tay hô lên, liền có thể kéo một lực. Lượng sánh ngang với một tông môn nhất lưu, Lạc Nhất Đao nhìn sâu vào mắt Huyền Minh. Cười lạnh nói, không nghĩ tới, người lại còn có bản lĩnh như thế, dù hắn ta ẩn núp ở nơi này, Hoàng Vân Sơn, nhưng sự tình ở trên giang hồ hắn. Ta cũng không phải là hoàn toàn không biết, Nam Thiếu Lâm Phong Sơn, Huyền Minh cử động lần này tất nhiên liên lụy đến Nam Thiếu Lâm, nhưng chỉ cần Nam Thiếu Lâm giải tán, liền không còn liên quan đến việc chịu tội, Nam Thiếu Lâm đã giải tán, họ tự nhiên cũng sẽ không còn là người của Thiếu Lâm, huy củ Phong Sơn tự nhiên cũng không thể nào áp dụng. Nhưng việc giải tán Nam Thiếu Lâm, sợ rằng những lão ngoan cố trong Thiếu Lâm cũng không dễ dàng chấp nhận, Huyền Minh có thể thuyết phục họ, điều này lại làm cho Lạc Nhất Đao rất ngạc nhiên. Lạc Nhất Đao nhíu mày nói, Thiếu Lâm không còn ai sao, muốn người đứng ra, hắn ta biết rõ, Thiếu Lâm cũng không chỉ có Huyền Minh là một vị đại tông sư, dù trước kia ma giáo Đông Trinh uy khấu xâm lấn, Nam Thiếu Lâm bị thương nguyên khí, nhưng cũng không động đến căn bản, Nhất Đạo Nhị Phật cũng không phải là đơn giản như vậy. Huyền Minh lắc đầu nói, liễu kết chuyện kia là ta ngầm đồng ý, tự nhiên từ ta mà kết thúc, nhu nhược cả một đời cũng nên làm chút chuyện chính mình muốn làm. Liễu Phàm bị đánh gãy một tay lúc hắn ta không có đứng ra, đệ tử tục gia bị khu trục hắn ta không có đứng ra, Liễu Trần tử vong, hắn ta cũng không có đứng ra, bây giờ việc liên quan đến truyền thừa ngàn năm của Thiếu Lâm, thân là Thiếu Lâm phương trưởng, hắn ta cũng nên gánh vác trách nhiệm của mình, nhưng người có nghĩ tới không, làm thế nào để dẫn hắn rời kinh? Đừng quên kinh thành là nơi nào, thường nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đừng nhìn bây giờ triều đình đối. Với giang hồ lực khống chế rất yếu, nhưng triều đình còn chưa tới thời điểm. Hoàng hôn Tây Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống chi là kinh thành, tục truyền năm đó ở kiến tạo Hoàng cung điểm. Lưu Bá Ôn từng bố trí xuống pháp trận trong thành, có thể ngăn đón lục địa. Chân tiên, Huyền Minh bình tĩnh nói, lấy thân làm mồi, hắn tự sẽ đến đây. Lạc Nhất Đao nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói. Chỉ có ta một người, không, đủ, Huyền Minh mỉm cười nói, ta đã thăm hỏi mấy vị bằng hữu. Lạc Nhất Đao đem kiếm cắm vào mặt đất, quay người đi về hướng nhà tranh. Thanh âm lạnh lùng chậm rãi truyền đến. Được, cho dù đệ tử tục gia trước đây bị khu trục, nhưng khi Thiếu Lâm gặp nạn, rất nhiều người vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước, mạo hiểm đứng dậy chống lại Cẩm Y vệ đầy nguy hiểm. Thiếu Lâm bất nhân, nhưng họ không thể bất nghĩa. Cuối cùng, chính Thiếu Lâm đã tạo ra họ. Người trong giang hồ, có người sợ chết, có người tham tài. Nhưng cũng có người giảng nghĩa khí, Huyền Minh mỉm cười, quay người đi xuống núi, khắp núi hoa đào nháy mắt nở rộ, tại Bắc Trấn Phủ Ti. Lâm Mang đang dùng bữa tối, bỗng nhiên, bên trong Bắc Trấn Phủ Ti nguyên khí mãnh liệt tụ họp khắp nơi. Dưới lòng đất, một luồng khí thế ghê gớm trỗi dậy, áp bức mọi thứ xung quanh. Mặt đất bị bao phủ bởi lớp băng dày, hàn khí lan tỏa khắp nơi. Biểu cảm của Lâm Mang biến đổi, cách Trương.